Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, người không mệt mỏi sao? Trải qua một đoạn thời gian yên lặng lữ hành, rốt cuộc tới Nhật Bản. Vừa mới xuống thuyền, lập tức liền có một đám hắc y nhân vây chặt rồi qua đây. Mấy vị, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái gầy lùn lão giả xuất hiện ở Lâm Tiêu mấy người phía trước. Phía trước dẫn đường, Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng. Hắn đánh chết Hiroshi Ohashi. Mặc dù không có người nhìn thấy, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có ai biết. Lâm Tiêu cũng từ Hiroshi Ohashi trong ký ức biết được một ít tin tức. Hắn đến từ Nhật Bản Tam Đại Hắc Đạo tổ chức một trong Buriji Hội, không giống với Hoa Hạ. Hoa Hạ là không có quan phương tán thành Hắc Đạo tổ chức. Một khi xuất hiện, nhất định sẽ bị hủy diệt. Mà Nhật Bản, Hắc Đạo tổ chức nắm giữ cực quyền lực lớn, nắm trong tay tập đoàn, quân hỏa, thế lực cực kỳ rộng rãi. Buriji Hội chính là một cái trong số đó. Hiroshi Ohashi chính là Buriji Hội một vị thiếu gia, địa vị kỳ thực không tính quá cao, bất quá thân phận vẫn là trong đó. Gầy lùn lão giả vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái. Hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ phản kháng chạy trốn đâu. Hắn thậm chí đều kế hoạch được rồi, tự mình xuất thủ lùng bắt Lâm Tiêu. Kết quả, Lâm Tiêu biểu hiện rất là phối hợp. Hiroshi Ohashi mất tích, không có ai biết hắn đã chết. Nhưng mà có tin tức truyền đến Buriji Hội bên trong. Dĩ nhiên là có người tiến hành điều tra. Đây một điều tra, liền tra được Lâm Tiêu mấy người trên đầu. Vô luận cùng Lâm Tiêu mấy người có quan hệ hay không, cũng nhất định phải nghiêm ngặt thẩm vấn. Xin mời, gầy lùn lão giả đi ở phía trước. Một đám hắc y nhân vi đổ Lâm Tiêu mấy người, rất sợ Lâm Tiêu bọn họ. Thừa dịp bọn họ không chú ý, đường chạy, Lâm huynh đệ, các vị tiểu thư, có cần hay không chúng ta giúp đỡ? Trên thuyền nhận biết mấy cái Hoa Hạ người trẻ tuổi, bắt đầu hô hô lên. Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu và người khác bị uy hiếp, cảm ơn nhiều, không cần. Giang Ngọc Giao khoát tay một cái, các người phải giúp đỡ, đó là cho các người tăng thêm phiền toái. Mấy người cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu mà Diệp Khuynh Nhan cô gái này hiệp đều không giải quyết được vấn đề mà nói, bọn họ cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Hai, chúng ta liền một nữ nhân cũng không sánh nổi, thật không biết kia Lâm Tiêu có cái gì mị lực. Ba vị đại mỹ nữ a, ta phải có một cái, nằm mộng đều có thể cười tỉnh. Đúng vậy a, ta làm sao không gặp được loại nữ nhân này đi. Mấy người liên tục thở dài. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, bọn họ nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu thập phần bất phàm. Kết quả phát hiện Lâm Tiêu người này, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, không có một chút nghiêu sao địa phương. Đây để bọn hắn không thể không cảm thán. Hiện tại nữ nhân đều mắt bị mù, bị Lâm Tiêu sắc đẹp nơi che mắt. Hoa tươi, tại trên bãi phân châu, vẫn là một đống vô năng cứt châu. Có lẽ đây chính là tiểu bạch kiểm mị lực đi. Mang theo Lâm Tiêu và người khác đi tới một cái hơi có vẻ hẻo lánh sân viện. Bên ngoài có đến rất nhiều người trấn giữ. Đi vào trong đó, gầy lùn lão giả Tây Đảo Thương phất phất tay, lập tức đã có người phải đem Lâm Tiêu và người khác tách ra, mang đi bất đồng địa phương thẩm vấn. Ta khuyên người tốt nhất không nên làm như vậy. Lâm Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Tây Đảo Thương cười ha ha. Tiểu huynh đệ, các ngươi loại này chính là không thể tẩy sạch hiềm nghi nha. Ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời một chút. Loại này có thể ăn ít một chút đau khổ. Xung quanh lại có người muốn lên trước. Diệp Khuynh Nhan lạnh lùng xuất thủ, trực tiếp đem các loại người đập bay, hạ thủ không lưu tình chút nào. Lâm Tiêu Từ Tốn nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta tới nơi này là vì tẩy sạch hiềm nghi? Có ý gì? Tây Đảo Thương bỗng nhiên cảnh giác, cau mày hỏi, ngươi tới nơi này không phải là vì tẩy sạch hiềm nghi, đó là vì làm cái gì? Lâm Tiêu cười một tiếng, không cần phải tẩy sạch cái gì hiềm nghi, ta liền biết nói cho các ngươi biết đi. Hiroshi Uhashi chính là ta giết, thủ hạ của hắn cũng đều là ta giết. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu cười híp mắt nói ra, hừm, ngươi cũng không cần hỏi ta, bọn họ thi thể ở chỗ nào, bởi vì ta cũng không biết, bọn họ hiện tại ở đâu cái bụng cá rậm. Quái gở, Tây Đảo Thương giận dữ, đáng chết, Hiroshi Uhashi thật đúng các ngươi giết người, còn lớn lối như vậy. Quả thực so với chúng ta Hắc Đạo còn phách lối cuồng vọng a. Cho ta đem bọn họ bắt lại. Tây Đảo Thương ra lệnh, một đám người vọt tới, còn chưa phụ cận, liền bị Diệp Khuynh Nhan toàn bộ thu thập, xem ra Nhật Bản Hắc Đạo cũng không có gì nghiêu sao chứ sao. Lâm Tiêu còn tùy ý giễu cợt, giết chết bọn hắn. Tây Đảo Thương hét lớn một tiếng, nhất thời trên nóc nhà, dưới mái hiên, trong phòng, bên ngoài viện, đưa ra vô số HDD họng súng. Phanh phanh phanh phanh phanh bịch bịch. Vô số viên đạn, dày đặc bắn qua đây. Muốn đem bọn họ, bắn thành cái rỗ, cút về. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng. Hướng theo Lâm Tiêu lời nói, vô số bay vụt mà đến viên đạn, liền quỷ dị như vậy cứng ở bầu trời. Sau đó lấy tốc độ càng nhanh, nhanh chóng rồi trở về. Âm thanh thảm thiết không ngừng truyền đến, trên nóc nhà người, lăn xuống, dưới mái hiên người, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong nháy mắt, ngoại trừ Tây Đảo Thương ra, những người còn lại, toàn bộ tử vong. Nếu như có người đi nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, mỗi người bọn họ trong mi tâm cầu khẩn, đều bị đạn đê mặc. Máu tươi ồ ồ mà ra, đây là cái thủ đoạn gì? Tây Đảo Thương kinh hãi đến biến sắc. Tây Đảo Thương không nói hai lời, quay đầu chạy, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn liền đầu cũng không dám hồi, cũng không dám lưu lại cái gì lời độc ác, chỉ muốn chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt, chạy càng xa càng tốt. Hắn từ chưa từng gặp như vậy khủng bố đồ vật. Coi như là những cái kia cường đại ninja, bọn họ xuất quỷ nhập thần, giết người không tính toán, cũng không có Lâm Tiêu như vậy để cho hắn hoảng sợ. Một câu nói, không có bất kỳ động tác, là có thể nhường cho con đàn ngã bay trở về, hơn nữa đánh chết viên đạn chủ nhân cũ. Đây là cái dạng gì lực lượng? Lâm Tiêu biểu diễn, đã không phải là người có thể nắm giữ thủ đoạn. Đó là quỷ thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Nói sao làm vậy? Một lời nhất định sinh tử. Tây Đảo Thương một lòng chạy trốn, ước chừng chạy thêm vài phút đồng hồ. Theo như hắn kế hoạch, mình tốc độ như vậy chạy trốn, đã chạy ra gần 10.000 thước, hẳn không có đuổi tới đi. Tây Đảo Thương thở hồng hộc. Từ khi lên làm quản lý sau đó, hắn đã rất lâu không có như vậy chạy đi ngang qua. Xem ra sau này vẫn còn cần hảo hảo rèn luyện một chút. Nếu không mà nói, ngày nào chết rồi đều không biết làm sao chết. Bỗng nhiên, cái kia quỷ thần âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Ngươi, chạy không mệt mỏi sao? Tây Đảo Thương hoảng sợ quay đầu. Hắn nhìn chung quanh, trong nháy mắt ngốc trệ. Bởi vì hắn vẫn còn ở nguyên lai trong cái tiểu viện kia, vẫn là cái kia quen thuộc hoàn cảnh. Lâm Tiêu đứng tại phía sau hắn, khôi hài nhìn đến hắn, mấy vị kia đại mỹ nữ cũng là một bộ nhìn thằng ngốc biểu tình nhìn đến hắn, phảng phất hắn chính là một cái tinh thần chậm phát triển. Ta chạy trốn lâu như vậy, vậy mà còn tại chỗ. Tây Đảo Thương hoảng sợ muốn chết, trong lòng dâng lên cơn sóng thần. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Không,